Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3744. Tô Nhu đành phải gọi điện hỏi vay tiền. Trương Tinh Vũ thì khóc lóc gào thét. Thế nhưng vay khắp nơi vẫn chỉ có được 600.000 tệ. Còn thiếu 400.000 tệ nữa. Tiền trong tài khoản công ty không thể nào lấy ra ngay được. Dù có bán tài sản cũng không thể có tiền ngay. Giờ phải làm sao? Tô Nhu cuống cả lên. Trương Tinh Vũ cầm điện thoại. Đến cả Tô Nhu cũng chỉ gom được từng đó. Trừ khi hạ mình nhờ người nhà họ Trương. Nếu không, sẽ không thể nào gom được thêm 400.000 tệ. Đúng lúc này, Lâm Chính bước tới nói với đám người bên ngoài. Chúng tôi có tiền. Nếu là tấm thẻ khi nãy thì thôi đi. Nếu các người đã không muốn thẻ thì tôi sẽ chuyển khoản. Lâm Chính điềm đạm nói. Thật sao? Đám người kia tỏ ra bất ngờ. Các người đòi tiền, rồi lại không tin chúng tôi có tiền. Rốt cuộc các người muốn gì? Lâm Chính hỏi ngược lại. Người kia do dự, gật đầu. Được, vậy anh chuyển khoản đi. Có điều chúng tôi sẽ gọi điện cho cậu Nông để xác nhận. Nếu như cậu giở trò thì tội sẽ càng nặng hơn đấy. Chắc cậu biết hậu quả sẽ thế nào đúng không? Nói xong người này đưa ra mã QR. Lâm Chính cầm điện thoại. Bắt đầu chuyển khoản. Một lúc sau thì xong. Người kia lập tức gọi điện cho cậu Nông. Chào cậu Nông. Khoản tiền 1.000.000 tệ đã được chuyển khoản. Tôi gọi điện để xác nhận. Nếu cậu nhận được rồi thì tôi có thể thả người được chưa? Cái gì? Trả tiền thật rồi sao? Cậu Nông ở đầu dây bên kia chau mày. Cậu Nông cậu xem nếu nhận được rồi thì thả người thôi. Thả người? Thả cái gì mà thả? Anh cho rằng tôi thật sự vì 1.000.000 tệ đó sao? Tôi nhắm cô gái đó rồi đấy. Cậu Nông, ý của cậu là, nói với họ là tôi chưa nhận được tiền. Sau đó ra hiệu cho bọn họ. Bảo cô gái đó nếu tối nay chịu tới câu lạc bộ Dạ Lang thì tiền không cần trả tôi nữa. Chuyện này tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Cậu Nông, điều này, đừng làm lớn chuyện, nếu không sẽ không hay đâu. Làm lớn chuyện sao? Mấy kẻ nhà quê đó mà anh cũng sợ à, sao? Hay là không nể mặt tôi? Không không, cậu Nông nói gì vậy? Ở Bồ Thành này chúng tôi nào dám không nể mặt cậu? Người kia vội vàng lau mồ hôi hột. Nếu đã vậy thì mau đưa cô gái đó tới đây. Cậu Nông hừ giọng rồi tắt máy. Thế nhưng ngay lập tức khi đó điện thoại của anh ta có tin nhắn. Một dãy số xuất hiện trên màn hình. Số dư tài khoản đã được công thêm 1.000.000 tệ. Người gửi, Lâm, do độ dài tin nhắn nên chữ phía sau không hiển thị. Cậu Nông không mở ra xem. Đối với anh ta, một người có thể bỏ ra 1.000.000 tệ thì cũng không có gì đáng phải để ý cả. Vì dù sao anh ta cũng là thái tử được công nhận tại Bồ Thành. Hóa ra tên đó họ Lâm. Cả nước này chẳng có ai họ Lâm mà ra hồn cả. Hừ, nếu đã vậy thì cô gái đó phải thuộc về mình. Cậu Nông cười lạnh, cất điện thoại đi. Bên trong đồn, Lâm Chính, sao anh lại cầm điện thoại của chủ tịch Lâm vậy? Tô Nhu nhìn anh chăm chăm. Điện thoại này là của anh. Anh là chủ tịch Lâm. Lâm Chính nói, cách Trương.